Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tìm hai người đến bao giờ nữa? Hàn Thục Cầm rót cho Lâm Thành Vũ cốc chè hoa quả. Hai người sống vai ngồi trò chuyện. Trò chuyện được một lúc, Cố Hữu Hiền cất xe xong đi tới. Hữu Hiền, con đi lên đi, đừng ngồi đứng đây nghe lén chúng ta nói chuyện. Hàn Thục Cầm ra lệnh nói. Cố Hữu Hiền vốn đang chuẩn bị ngồi xuống muốn nói chuyện, vẻ mặt không tình nguyện, ngậm miệng lại đi lên lầu. Lâm Thành Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười. Dì yên tâm, mẹ của con sống rất tốt, thật sự rất xin lỗi. Kỳ thật con biết rõ dì vẫn một mực tìm mẹ con, nhưng bệnh tình mẹ con gần đây đã có chút khởi sắc, cho nên con mới dám tới gặp dì. Mẹ con từ nhỏ đã rất sợ tịch mịch, sợ hãi mình cô đơn. Có thể từ sau khi cha con mất, thậm chí ngay cả dì cũng không trông thấy mẹ con trốn đến nơi dì không biết. Hàn Thục Cầm nói đến đây có chút kích động, cũng sắp rơi lệ. Bà nói tiếp. Gần đây nghe Hữu Hiền nói tinh thần mẹ con khá lên nhiều rồi. Nếu biết được mẹ con sống tốt, dì cũng yên tâm. Ngược lại là con đấy, mấy năm trước dì nghe mẹ con nói con sắp kết hôn, sau đó thế nào vậy? Dì, từ nhỏ mọi người đã một mực nói con là con gái của thị trưởng Lâm, khiến con cảm thấy rất phản cảm. Vì phản kháng ba, con một mình chạy đến Đài Bắc làm việc. Ba ba vì muốn chăm sóc cho con nên đã cử ra Bắc Thiên tới, tiếp nhận nhiệm vụ của chính phủ. Sau đó xảy ra chuyện từ chức trở lại Đài Nam. Con một mực nói ông đã tìm cho con một đối tượng tốt, bảo con trở lại Đài Nam để làm quen. Khi đó con mới quen bạn trai không bao lâu, chẳng biết tại sao nhà trai lại vội vã muốn kết hôn rước con vào cửa. Con nổi nóng cũng quyết định kết hôn. Không thể tưởng tượng được, bà ba cũng bởi vì muốn mua lễ vật mừng kết hôn cho con, bị người lái xe say rượu. Ai? Khi đó con quá ngây thơ, cho rằng kết hôn rồi thì từ nay về sau có thể thoát khỏi ba con. Kết quả cuối cùng vẫn giống nhau. Thì ra là nhà trai vì biết được thân phận của ba con, cho nên mới vội vã muốn kết hôn với con. Sau khi ba con mất, con cố ý quay lại Đài Nam, bạn trai cũng không hề quay lại tìm con. Khi đó con mới hiểu rõ, con không làm đúng bất cứ chuyện gì cả. Nếu không phải con giận dỗi ba con, ông cũng sẽ không chết. Lâm Thành Vũ chậm rãi nói ra những lời chưa từng nói với bất kỳ ai. Thấy cô rời lệ, Hàn Thục Cầm ôm cô vào trong ngực, để cho cô biểu đạt hết tâm tình của mình. Sau một lúc lâu, khi tâm tình đã bình tĩnh lại, Lâm Thành Vũ nói tiếp. Từ sau khi ba mất do tai nạn xe cộ, mẹ con bị mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng. Giống như dì nói đấy, bà không muốn gặp bất kỳ ai, tự cách ly khép kín mình. Gần nhất bởi vì Hữu Hiền xuất hiện, bà mới lấy ra ảnh chụp trước kia, vui vẻ nói về cuộc sống thú vị trải qua cùng dì trong những tháng ngày con đi học. Ngày hôm qua con bảo Hữu Hiền mua cho bà ấy một chiếc xe đạp, nói là muốn đi ra ngoài đạp xe cùng anh ấy. Con nghe vậy thấy rất vui mừng. Sau này con và Hữu Hiền có thể ra ngoài với bà ấy rồi. À, dì cũng muốn tham gia. Hàn Thục Cầm mừng rỡ nói. Thật tốt quá, mẹ con gặp lại dì nhất định sẽ rất vui. À, không thể tưởng tượng được mẹ con lại yêu mến Hữu Hiền như thế. Nhìn thấy Lâm Thành Vũ lộ ra nụ cười sán lạn, Hàn Thục Cầm cũng nở nụ cười. Từ trước, Hữu Hiền còn rất nhỏ, bà ấy đã yêu quý nó. Trước kia chúng ta mang theo con tham gia học lớp, bà ấy còn nói với dì là sẽ để xem lớn lên các con có kết hôn với nhau hay không. Hàn Thục Cầm lấy Lâm Thành Vũ mở thật to, ôm cô nói. Con không biết sao, người mà con nói ba con đã sắp xếp cho con gặp mặt làm quen chính là Hữu Hiền đấy. Hả? Lâm Thành Vũ hai tay che miệng, thấp giọng hô, không thể tin được. Dì nhớ lần đầu tiên thật sự nhắc tới chuyện con và Hữu Hiền quen nhau, có lẽ là vào kỳ nghỉ đông năm nhất của con. Sau đó nghe nói con rời nhà trốn đi, chúng ta sợ tới mức sau vài năm cũng không dám nhắc lại. Thật sự đúng là khôn đức ở trên trời có phù hộ, hồ đồ thế nào mà con và Hữu Hiền cuối cùng lại ở chung một chỗ. Trời ạ! Lâm Thành Vũ còn đang chìm đắm trong duyên phận kỳ diệu giữa hai người. Gì? Lần đầu tiên con tiếp xúc với Hữu Hiền thật sự chính là lần rời nhà trốn đi đấy. Con trở lại trường học trước thời gian, vừa vặn gặp được anh ấy cũng trở lại trường học trước thời gian. Lâm Thành Vũ nói chuyện vô cùng thú vị, không khí vui vẻ, sôi nổi lan tràn trong phòng khách. Hàn Thục Cầm nắm tay cô cười nói. Thằng con trái ngốc của dì thường làm trò cười, may mà con không chê. Dì, bây giờ suy nghĩ một chút, cho tới nay thái độ của Hữu Hiền đối với con chưa từng thay đổi. Cái anh ấy nhìn nhận chính là con người con, chứ không phải thân phận, bối cảnh gia đình con. Ở chung một chỗ với anh ấy còn cảm thấy rất thoải mái. Hai người nhìn nhau cười, Hàn Thục Cầm lại lấy album ảnh cũ ra. Con xem, đây là ảnh chụp chung lần đầu tiên của con và Hữu Hiền đấy. Hữu Hiền 7 tuổi, còn con thì 4 tuổi. À, Lâm Thành Vũ vui mừng kêu. Hai tấm ảnh trước mắt này làm cô cảm thấy rất thú vị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net